Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phiên ngoại tam, rạng sáng 2 điểm, phụ cận lớn nhất hộp đêm âm nhạc thanh dung trời, sân khấu thượng vũ nữ nhiệt vũ một đoạn nhi sau, cưỡi ở đối với các nàng xua như xua vịt nam nhân trên vai. Cùng nam nhân chơi đoán số. Thua uống whisky đoái rượu trái cây, mơ màng sắp ngủ người phục vụ thấy giám đốc thần sắc vội vàng. Mà ra tới, nhỏ giọng hỏi, có người nháo sự, vẫn là ai bị bái trộm? Nghiêm trọng sao, nam giám đốc, không phải, tạ tổng tới, lão bản cùng hắn có điểm giao tình. Làm ta ra tới tiếp một chút người phục vụ đầu óc còn không có thanh tình. Cái nào tạ tổng? Phía trước đường khủng bố họa ra cái kia, người phục vụ sửng sốt một chút. Đột nhiên phản ứng lại đây giám đốc nói chính là ai, hơn một năm trước. Nổi danh khủng bố họa ra tại Chi Ly Kỳ mất tích. Cảnh sát nhiều mặt kiểm tra, thảm thức tìm tòi, cũng chưa tìm được hắn. Cuối cùng cơ bản kết luận hắn đã chết. Fan bi thống qua đi, liền lễ truy điệu đều cho hắn làm, kết quả không đến nửa năm. Hắn lại thần kỳ xuất hiện, lại không hề đương khủng bố họa ra, mà là đổi nghề phát triển khủng bố sản nghiệp, động tác như vậy đại. Khẳng định yêu cầu tài chính khởi đầu, tại chi lại nhân mạch loãng, ai đều không xem trọng hắn một cái làm nghệ thuật tư thương. Đều chờ chế diễu, kết quả hắn không những không cầu người vay tiền, càng không hướng ngân hàng mượn tiền. Chính là dựa vào chính mình một người bay nhanh chuẩn bị sản xuất nghiệp mô hình. Thực mau hỗn đến hô mưa gọi gió, đối đầu bái ra hắn bộ phận tài chính lai lịch không rõ. Tưởng tiền đen, tưởng theo này cha đi xuống đem hắn đưa vào đi. Kết quả cha được sau lại không thu hoạch được gì. Này số tiền trống rỗng rơi xuống dường như, lúc sau càng kỳ. Hắn không biết từ chỗ nào làm đến đây vô số tuyệt hảo khủng bố kịch bản phim. Kịch bản hoa hòe lòe loẹt bao dung cực quàng, đồ vật kết hợp, ma huyễn khoa học viễn tưởng huyền huyễn không chỗ nào mà không bao lấy, tại chi sản nghiệp liên. Thượng sản xuất khủng bố điện ảnh, quỷ quái rất thật, không hề đặc hiệu cảm, cốt truyện chặt chẽ, xoay ngược lại ùn ùn không dứt, đòn ý nói hùa xong xuôi hạ mau tiết tấu kiêm cao chất lượng thị trường nhu cầu. Thực mau được đến tìm kiếm kích thích người trẻ tuổi quần thể mãnh liệt truy phủng, mà tuổi trẻ đầy. Hứa hẹn, tướng mạo thanh tuấn lại trường tụ thiện vũ trước họa ra hiện xí nghiệp ra tại chi. Tự nhiên mà vậy thành truyền thông sủng nhi, hắn trải qua bản thân chính là truyền kỳ, không gián đoạn mất tích, càng vì hắn thêm thần bí sắc thái, tại chi ở tiếp thu phỏng vấn khi xưng. Này cũng không phải hắn độc nhất vô nhị khủng bố sản nghiệp. Hắn chỉ là gia nhập xích, đứng ở người khổng lồ trên vai, nhưng hiển nhiên cũng không có người tin tưởng, rốt cuộc ai đều tìm không thấy những cái đó kinh diễm kịch bản xuất xứ tại chi lúc ấy chỉ đối màn. Ảnh tiếu tiếu, không nhiều lời nữa, qua nơi đầu sóng ngọn gió kia đoạn. Hết thảy đều đi lên quỹ đạo sau, tại chi dần dần chuyển hướng phía sau màn, không hề công khai lộ diện. Người phục vụ không thể tưởng được có thể ở chỗ này thấy tạ chi lại là cái sẽ dạo hộp đêm. Tính cách tới, giám đốc nhìn đến cửa tiến vào người, tinh thần chấn động, đẩy ra đám người đi xuống chạy, người phục vụ nhìn lại. Cạnh cửa hai cái quần áo điệu thấp lại khó nén xuất sắc khuôn mặt nam nhân tiến vào. Bên trái cái kia hơi cao điểm chính thế bên phải cái kia che tay, vừa qua khỏi năm không bao lâu. Rạng sáng 2 điểm, mới từ gara tiến vào, là rất lãnh, bên phải cái kia xem diện mạo hẳn là chính là tạ chi. Bên cạnh chính là hắn đồng tính, ái nhân, tất cả mọi người biết tạ chi xu hướng giới tính. Hắn cũng không ở công khai trường hợp làm bất luận cái gì giấu giếm. Có lẽ là làm nghệ thuật xuất thân, ngoại giới đối hắn hành vi cử chỉ phá lệ khoan dung. Vẫn chưa đối hắn xu hướng giới tính sinh ra cái gì mặt trái dư luận cùng phê bình. Càng nhiều chỉ là thiện ý trêu chọc trêu ghẹo, giống như một câu làm nghệ thuật. Có thể thấy trên người hắn sở hữu khác hẳn với thường nhân địa phương đều hợp lý hóa, hộp đêm âm. Nhà quá xảo, vị kia trong truyền thuyết tạ tổng vẻ mặt bất đắc dĩ. bất đắc dĩ thò lại gần, cùng hắn ái nhân kề tai nói nhỏ nói chuyện, cử chỉ thân mật. Lộ ra ti như có như không tiểu ái muội. Giám đốc tươi cười hỏi, hai vị sao, tại chi, bốn vị, ta tới phía trước đính ghế dài, mang chúng ta qua đi là được, giám đốc vội nói. Ta đây đi tiếp mặt khác hai vị, không cần, tại chi khụ thanh, nói, bọn họ đã tới rồi, trước một bước chơi đi lên, đang đợi chúng ta, là như thế này, giám đốc bừng tỉnh đại ngộ. Xin lỗi nói, chúng ta cũng không biết, chậm trễ, không. Là bọn họ mê chơi, tại chi làm hắn yên tâm ơ siêu giám đốc cảm thấy tại chi tự hồ biểu tình có một. Tia cổ quái, lại cũng không nghĩ nhiều. Lãnh bọn họ lên lầu ngồi xuống, kia có việc tùy thời tìm ta. Giám đốc nói, tại chi hướng hắn mỉm cười gật đầu. Gặp người đi rồi, mới thoải mái ngáp một cái. Đem đầu đặt tại tạ tinh lan trên vai. Dầu dĩ nói, ca ca, ta buồn ngủ quá. Làm ta giá trong chốc lát tạ tinh lan xoa xoa hắn đầu. Thấp giọng nói, cùng hai quỷ làm quan hệ hữu nghị, chỉ có thể đêm hôm khuya khoác, ban ngày trở về hảo hảo ngủ, ngô, hảo tạ tinh lan, bọn họ người đâu, quỷ biết quỷ tạ chỉ cùng quỷ tinh lan vừa tiến đến. Liền thấy hai người ở nị oai, quỷ tạ chỉ khụ khụ, tạ chỉ dường như không có việc gì mà dịch khai đầu. Lại đây ngồi, bọn họ bởi vì diện mạo cung tạ trì này đối giống nhau như đúc. Sợ cấp tạ trì chọc phiền toái. Đều đeo khẩu trang, kính râm, mũ che đậy. Hiện giờ vào hộp đêm, ghế dài thượng ánh đèn u ám. 3 mét ngoại tầm nhìn cực thấp. Bọn họ cũng đều tháo xuống che đậy, kính râm vẫn là mang đi. Quỷ tạ trì nói, tạ trì. Không cần, bị phát hiện liền nói màu đỏ Mỹ đồng, quỷ tạ chi cung quỷ tinh lan. Ngoặc kép, sự tình còn phải từ hơn phân nửa tháng trước nói lên, tạ chi hơn phân nửa tháng trước nhàn rỗi. Không có việc gì, liền dựa theo cùng áp ước định, lại hồi áp chụp phiến. Chụp vừa vặn là khủng bố điện ảnh bệnh viện tục tập đình thi gian. Không sai biệt lắm thế giới quan, chỉ là chuyện xưa phát sinh mà biến thành đình thi gian. Chuyện xưa bất đồng, tại chi từ điện ảnh đình thi gian ra tới. Liền nhớ tới chụp bệnh viện khi nhận thức quỷ tạ chi cùng quỷ tinh lan. Hoa tích phân liên hệ thượng sau, liền có lần này ước định chung gặp mặt tại chi từ nhốt đánh vào áp bên trong sau. Sẽ biết rất nhiều tin tức tỉ như áp thực hoan nghênh đến từ các thế giới diễn viên rời đi sau ra. Nhập bọn họ phim kinh dị sản nghiệp. Chỉ cần dựa theo hợp đồng giao phó tích phân có thể. Áp sẽ cung cấp kịch bản, quỷ, thậm chí sẽ cho khủng bố cảnh tượng chỉ đạo diễn viên ở áp. Tao ngộ chính là lệ quỷ, mà áp cho thuê cấp gia nhập giả quỷ, đều là bình thường quỷ. Cùng bình thường xem hắn chụp khủng bố điện ảnh quỷ người xem không sai biệt lắm. Sức chiến đấu cùng người thường không sai biệt lắm, liền tư duy đều cùng người bình thường vô gì. Rốt cuộc quỷ chính là người sau khi chết biến, hơn nữa ở tạ trì cho bọn hắn mua đạo cụ sau. Bọn họ có thể ở người thế giới ngụy trang thành nhân hình thái. Yêu cầu khi lại biến thành quỷ, lại dùng tốt bất qua áp có lệ quỷ cùng bình thường quỷ chi phân. Người cũng có thể biến đổi quỷ không thể đổi quỷ chi phân, người sau khi chết. Bình thường sẽ biến thành quỷ, cũng chính là tiến vào một cái khác suy độ. Chịu một thế giới khác trật tự khống chế, người người xem cũng liền biến thành quỷ người xem ơ siêu mà bọn họ này đó tự nguyện tiến vào áp. Diễn viên, ở phim kinh dị chung sau khi chết là không thể biến thành quỷ. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn mất đi kéo dài sinh mệnh khả năng, đây là bọn họ vì nguyện vọng sở trả giá đại. Giới, diễn viên ở phó bản đã chết, liền thật là hôi phi yên diệt, cái gì cũng đã không có. Muốn cho bọn họ sống lại, chỉ có ở áp hứa nguyện này một cái lộ, đây cũng là tạ trì sau lại mới biết được quỷ tạ trì cung quỷ. Tinh Lan, tương đương với thần ở áp vì phim kinh dị bệnh viện độc lập sáng lập một phương tiểu thế. Giới, không sai biệt lắm cùng hắn đồng thời, quỷ tạ trì cũng gia nhập áp, ở hắn thân ở thế giới kia phát triển phim kinh dị sản nghiệp. Không bài trừ có các thế giới khác diễn viên. Ở cùng bọn họ làm giống nhau sự tình, Áp hoan nghênh mọi cái thế giới đại lý. Quỷ tạ chi hỏi thẩm giật xong việc tục. Sau đó liền cùng quỷ tinh lan đi xuống ngoạn nhi. Trở về thời điểm, trên lầu tạ chi cùng tạ tinh lan chính cầm chung ở diêu xúc sắc chơi khoác lác, quỷ tạ chi cũng sẽ. Trước kia tạ chi không thể thiếu muốn xã giao. Này đó trường hợp thượng đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút, hắn đi qua đi. Nghe tạ chi báo, 7 cái 6. Bước chân một đốn, đều 7 cái 6. Khoác lác, nói như vậy là 5 cái xúc sắc, thuận miệng báo phía chính mình có mấy cái mấy. Sau đó cho nhau hướng lên trên thêm, tỉ như ngay từ đầu là 3 cái 6. Thêm nói, có thể là 4 cái 6. Nếu chơi hai bên chung có một phương cảm thấy đối phương thực tế xúc sắc không có hắn báo như vậy. Đại, liền có thể khai hắn. Khai ra tới sau, hai người đầu cổ là nên điểm số xúc sắc tương thêm. Nếu có, chính là khai kia phương thua. Nếu bị bắt lấy khoác lác, chính là bị khai kia phương thua. Thua kia phương muốn phạt rượu, tạ chi đều báo 7 cái 6. Một người 5 cái xúc sắc. Hắn nhiều nhất cũng liền 5 cái 6. Hắn nếu là 5 cái 6, là con báo tính 6 cái 6. Tạ tinh lan bên kia ít nhất 1 cái 6. Tạ chi mới tính không khoác lác, không cần bị phạt rượu. Tạ tinh lan khả năng chính mình chỗ đó 6 cũng rất nhiều. Mới không khai tạ chi, quỷ tạ chi cùng quỷ tinh lan ngồi xuống bàng quan. Tạ tinh lan tiếp tục thêm. 8-6 tạ chi. Khai. Hắn hơi cúi người vạch trần tạ tinh lan đầu cổ. Lệnh quỷ tạ chi kinh ngạc chính là, bên trong một cái sáu đều không có, tạ chi báo 7 cái sáu. Chính mình nhiều nhất chỉ có 6 cái. Tạ tinh lan một cái đều không có. Chỉ cần nói khai, như thế nào đều thắng. Có thể cho tạ chi phạt rượu, quỷ tạ chi ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây. Ám sách một tiếng, tạ tinh lan không nghĩ tạ trì bị phạt rượu a, hắn quét mắt tạ tinh lan bên này. Chén rượu cùng tạ trì bên kia, tạ trì chỉ uống lên non nửa ly nước trái cây đoái rượu. Tạ tinh lan lại uống lên ước chừng 4-5 ly, hắn còn tưởng rằng tạ trì lợi hại, tạ tinh lan uống. Say còn phải tạ trì lãnh trở về, nào có tạ trì uống say bị tạ tinh lan mang về hảo, quỷ tạ trì cười thầm. Gõ cái bàn, tạ chi, ta bồi ngươi ngoạn nhi, tạ chi ngẩn người, quét mắt bên cạnh quỷ tinh lan, đột nhiên toát ra cái tuyệt diệu chủ ý, cười nói, hảo a quỷ tạ chi ngồi xuống tạ chi đối diện tạ chi. 2 cái 1 quỷ tạ chi, 3 cái 1 tạ chi, 6 cái 1 quỷ tạ chi, 2, ta 1 cái 1 đều không có tạ chi, ngượng ngùng, ta con báo, 5 cái tính toán 6 cái. Uống, quỷ tạ chi uống, quỷ tạ chi, 3 cái nhị tạ chi, 3 cái tam ơ siêu, quỷ tạ chi, khai, tạ chi sắc mặt khẽ biến, 3 cái tam ngươi liền khai, quỷ tạ chi, ngươi không có, uống, ngươi cho rằng ta là ngươi bạn trai sủng ngươi không khai ngươi. Ngoa kép, tạ chi uống, tạ tinh lan khụ thanh, thời gian bay nhanh trôi đi, quỷ tinh lan cùng tạ tinh lan bị lượng ở một bên. Nhìn bên kia đối chọi gay gắt chơi đến hừng hực khí thế. Đi đến một bên thấp giọng thương lượng. Làm sao bây giờ, xem này tư thế, không say một cái phỏng chừng không có xong không có, đã từng người mấy bát lớn đi xuống. Liên tính là 8 độ tả hữu rượu trái cây. Uống nhiều quá cũng khẳng định say đến không nhẹ, quỷ tinh lan. Ta đi khuyên một khuyên. Làm quỷ trì trang say nhận thua, tạ tinh lan quét bên kia liếc mắt một cái. Ngoạc kép, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quỷ tinh lan, ngoạc kép, cũng là, tạ trì khi nào nhận quá thua, đừng nhìn ta. Tiểu trì cũng không có khả năng nhận thua, tạ tinh lan đạm nói, quỷ tinh lan. Kia làm sao bây giờ? Tạ tinh lan, không biết, hắn dừng một chút, hơn nữa ta đánh không lại hắn, kéo không đi. Quỷ tinh lan vỗ hắn bả vai. Trung gian hai người đi tranh buồng vệ sinh. Quỷ tinh lan bị tạ trì kêu đi. Quỷ tạ trì lại không tức giận. Ngược lại gãi đúng chỗ ngứa dường như kêu đi rồi tạ tinh lan cùng thời gian. Tạ trì hướng quỷ tinh lan ý vị sâu xa mà cười nói. Ta chờ lát nữa trả lại ngươi cái say khướt quỷ trì. Quỷ tạ trì hướng tạ tinh lan ý vị sâu xa mà. cười nói, ta chờ lát nữa trả lại ngươi cái say khướt tạ trì quỷ Tinh Lan. Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, rạng sáng 4 điểm, quỷ Tinh Lan cùng Tạ Tinh Lan từng người lãnh say khướt quỷ tạ trì cùng say khướt tạ trì từ hộp đêm. Ra tới, liếc nhau, tất cả bất đắc dĩ, Tạ Tinh Lan chỉ gara phương hướng. Đi rồi, lần sau đừng tới loại này có cạnh kỹ trò chơi nơi. Rõ ràng hai đều là thái kê, quỷ Tinh Lan. Đã biết, tới nhà của ta ăn cơm siêu, quỷ Tinh Lan. Nhất định, nửa ôm mà hướng gara đi. Tạ Tinh Lan sợ tạ trì cảm lạnh, thế hắn kéo hảo quần áo khóa kéo. Khấu thượng nút thắt, tạ trì không quá nghe lời nhích tới nhích lui. Tạ Tinh Lan chỉ có thể đem hắn hai chỉ không an phận tay đè lại. Mãn nhãn bất đắc dĩ, đừng nháo. Nghe lời, hắn thấp thấp nói, trung tâm thành phố nhất phồn hoa quảng trường. Rạng sáng 4 điểm, đại đường cái thượng vẫn như cũ có không ít người. Cơ bản đều là hạ ca đêm hoặc mới từ chỗ ăn chơi ra tới. Bọn họ nhìn này đối. Trong mắt ẩn giấu vài phần chế nhạo, Tạ Tinh Lan cấp tạ trì mặc tốt quần áo. Lãnh hắn đi gara, thấp giọng hỏi, tạ 3 tuổi, say không? Tựa hồ bị chọc trúng mỗ căn dị thường mẫn cảm thần kinh. Tạ trì lập tức trả lời, không. Tạ Tinh Lan cười, còn nói dối, không nói dối. Xem ra là bộ không ra. Tạ Tinh Lan thay đổi cái biện pháp. Tạ 3 tuổi, đau đầu không đau, ngô, đau, có nghĩ ngủ. Có điểm tưởng, say không có say. Không có say, Tạ Tinh Lan cười ra tiếng. Say đều như vậy cơ linh. Lăng là có thể từ như vậy nói nhiều nhạy bén mà tìm được câu kia. Hồi hắn không có say, Tạ Tinh Lan đem hắn tái lên xe. Xoa xoa hắn đỏ lên nóng lên mặt. Về nhà, ngươi nói ngươi bị người thấy ném không mất mặt. Như vậy đại nhân, không mất mặt. Tạ Tinh Lan tức giận cười. Đã thế hắn bãi chính bản thân tử, liền phải đóng cửa xe. Lại bị tạ trì túm chặt cà vạt. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ cúi đầu. Nhẹ nhàng mang theo mùi rượu một cái hôn lại giống tuyết không hề dấu hiệu mà hạ xuống, ngươi. Quán, tạ trì vây được lười đến trợn mắt, nói, bên cạnh tài xế sư phó không tai nghe, rụt rụt đầu, cố tình rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Tạ Tinh Lan đầu quả tim nhũn ra. Nhẹ nhàng nói, về nhà tác giả có lời muốn nói, kết thúc lạp, viết mau nửa năm, đặc biệt luyến tiếc. Cảm ơn các bảo bối cho tới nay làm bạn, A Đường sẽ nỗ lực đột phá chính mình viết càng thành thục văn. Cũng thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì, này chương bình luận tùy cơ phát 500 cái bao lì xì cảm tạ đại. Gia tương đương ơ hỏi kết cục cầu cái làm thu. Đối hạ bổn dự thu phong nguyệt tổ sư gia cảm thấy hứng thú bảo bối cũng có thể thu một chút bổ. Cái văn án, bắt đầu dẫn mối, Tạ Mân từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. Dựa mặt kiếm ăn, không tình không nghĩa chỉ ái tiền thân xuyên tiểu quan sau. Nguyên bản chỉ nghĩ làm lại nghề cũ ở cổ đại khai giải trí công ty dưỡng lão bất đắc dĩ thiên gia. Hoa mắt ù tai, quan viên bóc lột, đồng hành hãm hại, không rõ nhân sĩ muốn hắn mệnh nghĩ kỹ chỉ có nghiệp quan cấu kết mới có thể hỗn đi xuống Tạ Mân bình. Tĩnh mà, đem chính mình đưa lên Tiêu Khước giường Tiêu Khước, khắc họ Vương. Quan cư nhất phẩm, đương kim thánh thượng thân nhận hoàng thúc, đại sở chiến thần, khắc phái vương bên người nhiều cái nam mỹ nhân, nghe nói vẫn là phong nguyệt xuất thân thế nhân toàn chờ chế diễu. Xem Tiêu Khước bỏ chi như giày cũ lại chưa thưa tưởng, ngày này thiên, uổng có túi da bao cỏ lắc mình biến hóa thành phú khả địch quốc phong nguyệt tổ sư ra ngay từ đầu. Tiêu Khước ánh mắt thanh minh sâu thẳm, lãnh đạm mà nói. Ta chỉ thích ngươi gương mặt này, không cần vượt rào. Tạ Mân nâng lên mí mắt xem hắn. Vạn phân thành khẩn lại vô tội mà nói, ta không chỉ có thích ngươi mặt, còn thích ngươi tiền, ngươi quyền, có tính không vượt rào. Tiêu Khước, ngoặc kép, sao lại, tần đế Tiêu Khước ôm hắn không cho hắn đi. Tạ Mân rũ mắt. Đáy mắt quang chợt minh chợt diệt, ngẩng đầu cười như không cười nói, ta giỏi về tâm kế. Thấy tiền sáng mát, rắn rết tâm địa, hai mặt, ngươi xác định muốn ta lưu tại ngươi thân. Tiêu Khước đánh gãy, trực tiếp đem người bế lên. Trở về, Tạ Mân, xuyên qua đến cổ đại, hoàng quyền tối thượng, bóc lột phức tạp, dân như cỏ rác, mệnh ở sớm tối, ta dựa trên mặt vị tự bảo vệ mình, dựa bản lĩnh cắm rễ phiên thiên. A Đường văn án cự cự cự phế, nhưng nó hẳn là khá tốt ăn, tin tưởng ta thu ta từng cái được không QAQ. Tích góp nhiều khai đến mau, sau đó áp ký giản phồn thể xuất bản, cụ thể tiến độ thấy mắt to từ, cùng với tưởng thỉnh toàn đính lão bản nhóm cấp cái 5 sao khen ngợi. Lòng tham chúng ta có duyên gặp lại HTTPS. Book 6, 6207/6576309, HTML thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web. Net, hết chương.